Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 547, thứ nữ sẽ không dễ, Goldai, 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Làm sao hắn ta lại có thứ này? Hắn ta lấy nó từ đâu? Có phải hắn đã biết cái gì rồi hay không? Hắn muốn làm gì? Nếu chuyện này bị Hứa Gia biết, Vương Khương Hoa không dám nghĩ thêm. Không được hoảng, hắn ta chưa chắc đã biết. Có lẽ chỉ là thăm dò mình thì sao? Nghĩ như vậy, Vương Khương Hoa đột nhiên tỉnh táo lại. Lục công tử đây là có ý gì? Lục Tử Trình không nói lời nào, chỉ nhìn về phía Thúy Phương. Vương Khương Hoa cũng sợ Lục Tử Trình thật sự biết cái gì, lỡ như để Thúy Phương nghe được. Nàng ta quay đầu phân phó Thúy Phương. Thúy Phương, ngươi qua con phố bên cạnh xem thử, nơi đó có nguyên liệu ta cần hay không? Ta muốn nói vài câu với Lục công tử, lát nữa tìm ngươi sau. Thúy Phương nhíu mày, tiểu thư, sao nô tỳ có thể để ngài một mình? Không sao, quanh đây đều là người của chúng ta, ngươi mau đi đi. Nhưng mà, đi mau, Thúy Phương sợ rằng Lục Tử Trình sẽ làm gì với tiểu thư nhà nàng, nhưng Vương Khương Hoa kiên trì như vậy, nàng ta cũng không thể làm gì được. Chỉ đành lưu luyến từng bước rời đi. Thúy Phương vừa đi, Vương Khương Hoa bấm chặt lòng bàn tay, ra vẻ bình tĩnh. Lục công tử, bây giờ có thể nói rồi. Vương cô nương đuổi nha hoàn thiếp thân của ngươi ra ngoài, có lẽ cũng đã hiểu được ta muốn nói cái gì, vậy không cần phải vạch trần nữa. Vương Khương Hoa trong đầu, ong, một tiếng, một mảng trống rỗng, luồng khí lạnh như băng từ mặt đất chui vào lòng bàn chân, xông thẳng lên trán, đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn ta thật sự biết, hắn gọi mình là Vương cô nương, hắn thật sự biết mình là ai. Lục Tử Trình dần tiến lên đúng hướng, đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu. Nội tâm thản nhiên dâng lên một loại tự tin. Hắn nhìn Vương Khương Hoa, chậm rãi mở miệng. Nếu việc này bị Hứa phủ biết được, chỉ sợ kết cục của Vương cô nương không tốt lắm đâu. Vương Khương Hoa muốn phủ nhận, nhưng mà đồ nàng cầm trong tay, Lục Tử Trình còn xưng hô với nàng ta như thế nữa. Tất cả đều nói rằng, nàng ta phủ nhận cũng vô ích. Nếu hắn nói cho Hứa phủ biết, nơi nàng ta lớn lên, có nhiều người sống như vậy, chỉ cần tìm người tới đây, liền có thể nhận ra nàng ta. Lúc trước thứ nàng ta đánh cực chính là, giao thông ở thế giới này bất tiện. Những người nơi đó cả đời cũng không thể rời đi, miễn không có người nghi ngờ thì vĩnh viễn sẽ không có bất cứ ai phát hiện ra. Vương Khương Hoa quyết định ổn định Lục Tử Trình trước. Ngươi muốn thế nào? Lục Tử Trình, ta cần Vương cô nương giúp ta một ít việc nhỏ, yên tâm, cũng không phải chuyện gì lớn, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi ở Hứa Phủ. Vương Khương Hoa, Lục Tử Trình nói chuyện với Vương Khương Hoa xong. Trở lại trong xe ngựa, cả người thả lỏng ngồi phịch xuống một bên. Hoa Vũ ôm tay hỏi, có phải rất kích thích hay không? Đâu chỉ là kích thích, sau này huynh sẽ trải qua nhiều lần đàm phán như vậy, đại ca, huynh phải tập làm quen. Là gia chủ của Lục gia, thì chớ nên để lộ vẻ sợ hãi trước mặt bất cứ kẻ nào. Hắn bắt đầu nhớ những ngày trước đó, được làm một tên ăn chơi trác táng thật là tốt. Lục Tử Trình nghĩ đến Lục Phạm và Trân Thị còn đang ở trong phòng giam. Tâm trạng lại trở nên nặng nề. Nàng ta thật sự giết Hứa tiểu thư chân chính. Hoa Vũ nhẹ vuốt cằm. Có phải rất hung dữ hay không? Đây đâu chỉ là hung dữ chứ. Đây quả thực chính là người phụ nữ độc ác. Lục Tử Trình ngồi dậy. Nàng ta sẽ không làm gì xấu sau lưng chúng ta chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nữ nhân dám giết người đổi thân phận. Nàng ta còn có cái gì không làm được? Có khả năng. Hoa Vũ đưa ra chủ ý cho hắn. Hiện giờ huynh bỏ tiền ra mời vài người lợi hại một chút ở bên cạnh bảo vệ huynh, vấn đề hẳn sẽ không lớn lắm. Có lý, Lục Tử Trình quyết định trở về sẽ đi mời. Hoa Vũ, soạt soạt, rút ra một cuộn giấy, đưa cho Lục Tử Trình. Chuyện kế tiếp huynh phải làm, đã viết hết trên đây. Lục Tử Trình lật qua cuộn giấy dày vô cùng kia, trang đầu tiên viết mấy chữ lớn. Con đường quật khởi của Lục Thị, nàng ta viết lúc nào vậy? Đây có phải là quá nhiều rồi không? Lục Tử Trình còn chưa nói xong, đã bị Hoa Vũ đuổi ra khỏi xe ngựa. Cô mở cửa xe, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đại ca, vinh quang Lục gia đều giao cho huynh. Con mẹ nó vinh quang của Lục gia. Hắn tình nguyện từ bỏ. Lục Tử Trình cắn răng. Ngươi đi làm gì? Đi cứu vớt thế giới. Cách chương.